Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 745. Chương 745. Dựa vào lý lẽ biện luận. Ong ong, từng vòng gợn sóng tại Bách Lý Thanh Phong thế giới tinh thần bên trong nhộn nhạo. Cùng lúc đó, hắn bên tai tựa hồ lại lần nữa vang lên trận trận nghe nhầm giống nhau rên rỉ cùng nói nhỏ. Tựa hồ có vô số người tại lấy một loại cuồng nhiệt ngữ khí hát vang ca tụng lấy một loại nào đó chí tôn đến vĩ sinh linh, vĩ đại, bất hủ. Ngài là thiên địa chí cao duy nhất, là vạn vật vĩnh tồn chứng minh. Vĩ đại, bất hủ. Ngài là thế giới tồn tại cơ sở, là chúng sinh cuối cùng truy tìm. Vĩ đại, bất hủ. Ngài là tuyên cổ bất diệt đèn sáng, là chỉ dẫn sinh linh quỹ tích. Ngoặc kép, Bách Lý Thanh Phong nghe chỉ chốc lát, rất không muốn để ý tới. Chỉ là, liên tưởng đến hắn trong mấy ngày này tu luyện mấy lần thánh linh vĩnh sinh pháp đặc thù. Nghe vào thật không tệ, cùng ta cự giải tinh cung ra sân từ có so sánh. Chỉ là vì sao mỗi lần đều là giống nhau lời kịch đâu? Liền không thể đổi một chút à? Bách Lý Thanh Phong liên tưởng đến lúc trước Hoàng Kim 12 tinh cung lần thứ nhất thành lập. Lúc cần ra sân từ, một lần kia hắn không có chuẩn bị, nói ra lời kịch cũng không phải là đặc biệt hài lòng. Không khỏi Ngạo Thiên Kiếm Thần Moderator cái kia thiên tâm huyết lai chiều. Muốn để chúng ta lại lần nữa sắp xuất hiện trận lời kịch đổi mới một chút. Hắn cảm thấy, vẫn là trong này chép qua tới tốt. Mà lại, loại thanh âm này tại tu luyện lúc sẽ xuất hiện, mặc dù không cần để ý tới cũng không có gì quấy nhiễu. Nhưng, thật giống như người lúc đang ngủ, tuyệt đối an tĩnh hoàn cảnh cùng tổng là có người ở bên tai xì xào bàn tán hoàn cảnh mang tới hưởng thụ cuối cùng không giống nhau. Vừa vặn hiện tại không có việc gì chờ lấy hắn đi làm. Vậy hắn, sao không nghiên cứu một chút? Nhìn có thể hay không đem loại thanh âm này tiêu trừ. Nghĩ đến nơi này, Bách Lý Thanh Phong tập trung tinh thần, tiếp tục nghiêng nghe tiếp. Lắng nghe một lát, Bách Lý Thanh Phong lập tức có một điểm cảm giác. Hắn hoảng hốt cảm giác tinh thần của mình tựa hồ thuận theo những âm thanh này chỉ dẫn. Ngược dòng tìm hiểu đến một loại tồn tại đặc thù. Loại kia tồn tại, hạo đãng, dồi dào, tỏa sáng cùng nhật nguyệt, tản ra vô cùng vô tận vĩ đại, một loại vĩnh tồn tại thế, bất hủ bất diệt khí tức từ hắn thân bên trên tản ra. Hắn liền phảng phất thế giới vĩnh hằng, vạn vật trung cực, lại hình như chúng sinh bờ bên kia, sinh mạng đầu nguồn, ở hắn nơi đó, sinh mạng đạt được thăng hoa, tấn đến hoàn mỹ hình thái, không có bi thương, không có ốm đau. Không có đói, không có tử vong, bất kỳ cái gì sinh linh đều đem vạn kiếp bất diệt vĩnh tồn tại thế. Hưởng thụ lấy sinh mạng hình thái lớn tự do, lớn siêu thoát, đại mỹ tốt trạng thái, vĩ đại, bất hủ. Bách Lý Thanh Phong trong hoảng hốt, không tự chủ được đọc lên cái này 5 chữ, mà làm hắn đọc lên cái này 5 chữ lúc, lập tức cảm giác đến không đúng. Vẫn còn bất hủ, ngươi làm sao không bay lên trời cùng mặt trời vai sóng vai? Các loại, cái này đều đã nhật nguyệt đồng huy. Lập tức, Bách Lý Thanh Phong triệt để thanh tỉnh lại. Thế giới này trừ vì thế giới làm ra vĩ cống hiến lớn, để người đời ghi khắc bất hủ tinh thần bên ngoài, nào có cái gì sinh mệnh năng đủ chân chính bất hủ. Hắn thế mà kém chút bị loại này bán hàng đa cấp lời nói cho tẩy não. Lợi hại, thật sự là lợi hại. Bách Lý Thanh Phong không tự chủ được nói. Trong lúc nhất thời, hắn nhìn hướng loại kia mênh mông, dồi dào, phảng phất thế giới vĩnh hằng, vạn vật chung cực bản bất hủ tồn tại ánh mắt đã không có lúc trước kiêng kỵ, kính sợ, thậm chí cuồng nhiệt. Ngược lại giống như một người ngoài cuộc nhìn xem một cái lừa gạt. Chỉ tiếc, hắn đối với thánh linh vĩnh sinh pháp giải quá nhỏ bé. Không biết như thế nào cùng cái khác, thanh âm, chủ nhân câu thông. Vạch trần cái kia, bất hủ, tồn tại chân chính diện mục. Đến mức hiện tại chỉ có thể khi một cái quần chúng vây xem. Loại này đặc thù, giao lưu, tồn tại ở thế giới tinh thần. Tại loại này, bạn chi kỷ, trạng thái bên trong cảm xúc rất khó chiếm được hoàn mỹ ẩn tàng. Bởi vậy, Bách Lý Thanh Phong loại này, ta liền lẳng lặng nhìn ngươi trang bức, cảm xúc tại một đống kính sợ. Cuồng nhiệt cảm xúc bên trong thật giống như hạc lập nhóm gà giống nhau dễ thấy. Trong hư không cái kia hạo đáng bàng bạc vĩ đại rất nhanh đã lòng có cảm giác. Đem chính mình, ánh mắt, bắn ra đến Bách Lý Thanh Phong trên người. Trong lúc nhất thời, một cỗ nhằm vào tinh thần, nhằm vào ý chí dồi dào uy áp còn như sơn băng hải tiếu. Âm mang mà tới, loại này đột ngột biến hóa để Bách Lý Thanh Phong tinh thần chấn động. Nguyên bản vây quanh tại trong đầu ca tụng âm thanh đột nhiên trở nên kịch liệt. Giống như ma âm rót não, tựa hồ nghĩ muốn mạnh mẽ thay đổi ý chí của hắn. Cải tạo suy nghĩ của hắn, loại hành vi này lập tức đưa tới Bách Lý Thanh Phong mãnh liệt bất mãn. Ngươi ở đây phạm pháp bán hàng đa cấp, ta không cách nào đứng ra vạch trần diện mục thật của ngươi thì cũng thôi đi. Ngươi thế mà còn muốn lấy thay đổi ý chí của ta đem ta cưỡng ép tẩy não. Sau một khắc, tinh thần của hắn đột nhiên trở nên kịch liệt. Từng vòng tư duy bắt đầu hướng bốn phương tám hướng phát ra. Kèm theo còn có chính mình kiên định hình thành tinh thần tín niệm. Thế giới này không người có thể vĩnh sinh. Bất hủ chỉ là một loại mỹ hảo khái niệm. Bất kỳ cái gì vật chất đều tại vô thường. Không ta, tiêu tan ở trong chuyển biến. Dùng chủ nghĩa duy tâm chủ quan khái niệm giải thích. Thế giới vạn vật vận động tồn tại bắt đầu cùng kết thúc quy luật. Đây là vũ trụ tự nhiên quy luật. Chỉ cần tồn tại ở thế giới vật chất, liền không cách nào siêu thoát tại loại quy luật này. Theo tinh thần của hắn khuếch tán. Cái kia cỗ ý chí uy áp đột nhiên mạnh mẽ một mảng lớn. Trong hư không, tôn kia, bất hủ, tồn tại càng trở nên giống như đại nhật hoành không. Tản ra vô cùng vô tận ánh sáng cùng nhiệt lượng, vĩnh thế trường tồn, chiếu rọi vạn cổ, thỏa thách diễn lại, chiêu cáo lấy hắn vĩ đại, người biến thành mặt trời cũng không hề dùng. Bách Lý Thanh Phong có chút bất mãn dựa vào lý lẽ biện luận. Mặt trời chính là hàng tinh, là một cái cự đại năng lượng hạt nhân đứng. Mặt trời nội bộ có được rất nhiều hydro nguyên tử. Hydro nguyên tử phản ứng tổng hợp hạt nhân phản ứng sinh ra nhiệt năng. Có thể bởi vì chất có thể định luật bảo toàn. Những này chất lượng chuyển hóa thành phi thường năng lượng to lớn phát sáng phát nhiệt đồng thời. Đem lại không ngừng tiêu hao tự thân thể tích. Cuối cùng có một ngày, phản ứng tổng hợp hạt nhân cần thiết hydro nguyên tử sẽ bị thiêu đốt hầu như không còn. Đến lúc kia mặt trời liền lại biến thành một viên đỏ cự tinh. Đỏ cự tinh dựa vào thiêu đốt mặt trời ngoại tầng nhiên liệu hạt nhân tiếp tục bảo trì phát sáng. Phát nhiệt, đợi đến tất cả nhiên liệu đốt hết về sau. Bởi vì mặt trời tự thân khối lượng khổng lồ hình thành lực vạn vật hấp dẫn tác dụng dưới. Sẽ nhanh chóng hướng trung tâm giường co lại thành mật độ cực lớn. Nguyên tử chặt chẽ sắp xếp sao lùn trắng. Sao lùn trắng dựa vào mặt trời lưu lại chút ít nhiệt lượng vẫn có thể phát ra hào quang nhỏ yếu. Có thể theo nó đem một tia năng lượng cuối cùng hao hết. Liền lại biến thành một viên không phát sáng cũng không phát nhiệt băng lãnh hắc ải tinh. Quy vị tịch diệt, thật giống như một cỗ thi thể. Phiêu phù ở đen nhánh u ám trong vũ trụ. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Tồn tại ở thế giới tinh thần trong hư không. Tôn kia tản ra vô tận quang mang cùng nhiệt lượng bất hủ tồn tại tựa hồ dừng một chút. Quang mang cùng uy áp đều có như vậy một tia đình trệ. Tựa hồ cảm thấy hắn nói có đạo lý. Trong lúc nhất thời, mảnh này hoàn toàn do tinh thần cấu tạo thế giới đã thoáng nhận lấy một chút ảnh hưởng. Đợi đến cái kia cỗ, bất hủ, ý chí có phát giác lúc. lập tức bạo phát ra mãnh liệt hơn uy áp, một loại thái sơn áp đỉnh khủng bố chi lực, lấy thế tồi khô lạp hủ đánh vào Bách Lý Thanh Phong thế giới tinh thần. Trong chốc lát, hắn trực giác cảm giác chính mình tinh thần thể phảng phất bị một tòa thái cổ thần sơn nghiền ép tại chỗ vỡ nát. Lờ mờ bên trong, hắn tựa hồ nghe được cái kia cỗ uy áp ở trong truyền tới một thanh âm tức giận. Dị đoan, người tại độc thần, ong ong, bị mãnh nhiên gián đoạn cùng cái kia phiến thế giới tinh thần kết nối Bách Lý Thanh Phong trực. Giác cảm giác đại não kịch liệt đau nhức, không tự chủ được rên rỉ một tiếng, che đại não, cái loại cảm giác này, so tinh thần phản phệ còn muốn mạnh lên mấy lần. Nếu như không phải là bởi vì hắn luyện thần con đường đặc thù, đối với luyện thần phản phệ kháng tính so cùng giai luyện thần thập trọng mạnh hơn gấp mấy lần, chỉ sợ lần này hắn tinh thần cảnh giới liền sẽ thụ trọng thương, nhẹ thì hôn mê mấy tháng, ý thức tan rã, nặng thì cảnh giới rơi xuống, thậm chí đại não tử vong, hóa thành người thực vật. Hô, Bách Lý Thanh Phong lung lay đầu, trọn vẹn mười mấy phút mới tỉnh hồn lại. Tỉnh táo lại sau, hắn đồng dạng có chút bất mãn, rõ ràng là một cái bán hàng đa cấp đầu mục, làm cho người tẩy não tà ác sự tình thế mà còn không được người khác chỉ trích. Mặc dù ta, thanh âm, những bị kia lừa gạt, bị tẩy não người khả năng nghe không được, nhưng có một số việc tuyệt không lại bởi vì không có tác dụng liền sẽ không đi làm. Nghĩ đến nơi này, Bách Lý Thanh Phong đầu tiên là minh tưởng một phen, để tinh thần của mình trạng thái khôi phục lại đỉnh phong. Ngay sau đó lại lần nữa vận chuyển Thánh Linh Vĩnh Sinh Pháp. Thánh Linh Vĩnh Sinh Pháp cùng một chỗ, loại kia ca tụng thanh âm lại lần nữa tiếng vọng. Mà Bách Lý Thanh Phong cẩn thận đem tinh thần đắm chìm trong loại này ca tụng bên trong, ý thức rất nhanh bị một loại trong cõi u minh lực lượng dẫn dắt đến một cái đặc thù tinh thần không gian, chính là cái kia bất hủ tồn tại chỗ tinh thần không gian. Bởi vì hắn cũng không có bị loại kia ca tụng thanh âm ảnh hưởng, dù là được đưa tới nơi này vẫn duy trì lấy lý trí. Lờ mờ bên trong tựa hồ thấy được mấy cái lộn xộn hình tượng. Mấy cái này hình tượng đại bộ phận phân hắn xem không hiểu, nhưng có một cái lại làm cho hắn có chút quen mắt, hoặc là nói là một cái trong đó đặc thù đánh dấu để hắn có chút quen mắt. Đấu thầu này nhớ tựa hồ là duy nhất giáo hội tiêu chí. Đáng tiếc những hình ảnh này quá mức không trọn vẹn. Không chờ hắn thấy rõ, hình tượng tiêu tán, Bách Lý Thanh Phong ánh mắt lại lần nữa rơi xuống tôn kia trong cõi u minh, bất hủ, tồn tại bên trên. Đuổi hắn về sau, tôn kia, bất hủ, tồn tại lại lần nữa làm bối cảnh của chính mình tấm. Giống như một tôn đại nhật tản ra vô tận ánh sáng cùng nhiệt lượng. Tất cả mọi người tại ca tụng, lấy hắn lúc. Một tia đặc thù năng lượng tràn vào hắn, trong thân thể. Còn giống như nhiên liệu. Để hắn trên người quang huy tựa hồ càng chói mắt một phân. Đáng tiếc, những chi tiết này đều chỉ có tại mọi người giữ vững tỉnh táo tình huống dưới mới có thể miễn cưỡng lưu ý đến, mà vì số đông đảo ca tụng âm thanh bên trong, chân chính có thể giống đem tinh thần không gian tôn kia trong cõi u minh vĩ đại tồn tại coi như một cái bán hàng đa cấp thủ lĩnh đối đãi. Chỉ có Bách Lý Thanh Phong một người, ta lại tới, mặc dù ta không biết ngươi là ai, nhưng, để cho ta tới cho ngươi phổ cập một chút bất hủ chân chính ý nghĩa. Ong ong, Bách Lý Thanh Phong lời còn chưa nói hết, hắn cái này đặc lập độc hành trạng thái tinh thần lập tức lại lần nữa bị trong hư không tôn kia vĩ đại tồn tại khóa chặt. Lần này, tôn này vĩ đại tồn tại tựa hồ lười nhác cùng hắn lại nói nhảm đi xuống. Một cỗ mạnh hơn vừa rồi một phân khủng bố uy áp từ trên trời giáng xuống. Bất quá ở đây cỗ kinh khủng uy áp cường hoành đến tựa hồ muốn đánh vỡ một loại nào đó ràng buộc lúc. tựa hồ nhận lấy một loại không biết lực lượng ảnh hưởng, sinh sinh rơi xuống. Nhưng dù cho như thế, cỗ lực lượng này vỡ nát Bách Lý Thanh Phong một đạo tinh thần vẫn dễ như trở bàn tay. Ầm ầm, sau một khắc, kịch liệt đau nhức truyền đến. Bách Lý Thanh Phong cùng cái kia phiến thế giới thần bí kết nối lại lần nữa căng đứt. Bất quá tại kết nối căng đứt lúc, Bách Lý Thanh Phong não hải theo hiếm có một cái ngạc nhiên suy nghĩ. Loại này cùng loại tại luyện thần phản phệ thống khổ. Hắn giống như tìm được thánh linh vĩnh sinh pháp, nhanh chóng đột phá luyện thần thập nhất trọng. Chính xác luyện pháp, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.